Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 91, tạo thế. Góc truyện audio.com. Liên Hoa nhíu mày cười. Quả nhiên, Triển Thiếu Khuynh bị cô kích thích muốn đích thân lựa chọn công ty thiết kế cho đơn hàng này. Quả nhiên, rốt cuộc anh cũng bước ra khỏi biệt thự, rồi bắt đầu tiếp xúc với mọi người, và trở lại thương trường. Với tính cách của Triển Thiếu Khuynh, nhất định cũng đã bắt đầu tiến hành hồi phục sức khỏe. Hướng về mục tiêu khỏe mạnh đi tới. Cái này xem như cô báo đáp cho anh năm đó đưa Tiểu Bạch cho cô đi. Với tư cách là người đàn ông cung cấp một nửa huyết thống cho Tiểu Bạch, Triển Thiếu Khuynh tuyệt không thể suy sút sa đọa. Cô không cho phép trên người Tiểu Bạch chảy dòng máu của một người đàn ông ngã một cái không thể gượng dậy. Liên Hoa đang nghĩ đến việc này. Khi cô phục hồi tinh thần lại thì thoáng kinh ngạc, phòng họp to như vậy, thế nhưng rất nhiều chính trị gia, doanh nhân cùng phóng viên, truyền thông mạnh mẽ đi vào, làm cho mấy trăm ghế ngồi chật kín, mà Triển Lão Gia cùng Triển Thiếu Khuynh đã ngồi trên bàn chủ tịch. Triển Lão Gia hướng về mọi người nói, các vị, trong lúc cấp bách đã nể mặt tôi đến đây tham dự đại hội đấu thầu của Triển Thị. Tôi vô cùng cảm kích. Hôm nay, không chỉ là đấu thầu thiết kế cho sản phẩm khoa học kỹ thuật mới của Triển Thị, cũng là tuyên bố với các vị một sự kiện. Ở đây, tôi muốn một lần nữa giới thiệu một người cho các vị biết. Triển Thiếu Khuynh thuận thế di chuyển xe lăn, đi đến bên cạnh cha. Anh tiếp nhận micro cười nói. Xin chào các vị, tôi là Triển Thiếu Khuynh, bởi vì điều dưỡng chân bị thương mà rời khỏi thương trường. Hiện tại, tôi đã trở lại, các vị tiền bối, các vị lão sư, về sau xin hãy chỉ bảo cho tôi đôi điều. Thoáng chốc, trong đại sảnh xôn xao, chính trị gia, doanh nhân, các lão hồ ly từng trải đều trợn mắt há mồm. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ Triển Thiếu Khuynh, lúc vị Triển lão gia kia thông báo con trai xuất sắc bị thương nặng trong tai nạn xe cộ ở thành phố Ca, thì bọn họ đã từng vừa tiếc nuối khi mất đi một thiên tài. Vừa may mắn Triển Thị mất đi một người nối nghiệp, làm cho công ty khác chưa đến nỗi không có đường sống. Nhưng hiện tại Triển Thiếu Khuynh có thể phấn chấn lại một lần nữa. Đã trở lại sau 4 năm không xuất đầu lộ diện, không riêng gì một ít người già năm đó kinh ngạc, cho dù là đời thứ hai, đời thứ ba trẻ tuổi vừa tiếp nhận công ty của gia tộc, đều đối với đại danh của Triển Thiếu Khuynh như sấm bên tai. Cái tên này tưởng chừng như ác mộng tuổi thơ của họ. Luôn luôn được cha mẹ, người lớn dắt bên khóe miệng khen ngợi, hoàn toàn để cho người oán hận, con nhà người khác cái gì cũng toàn năng. Hiện tại, anh quay lại thương trường, chẳng lẽ vẫn cứ trở thành ánh trăng treo cao trên bầu trời? Làm cho tất cả bọn họ đều như vạn vì sao mờ. Hả, chấn động hơn nữa là 7 công ty đến đây đấu thầu. Liên Hoa khẽ cau mày, dù cho cô biết hôm nay Triển Thiếu Khuynh xuất chướng, nhưng không ngờ rằng khi anh trở lại làm việc sẽ có trận thế lớn như vậy. Mấy vị tổng giám đốc của công ty khác không ngừng biến đổi sắc mặt. Cách chương.